Chào mừng các bạn đến với kênh sách nói của Thùy Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả T. Colin Campbell. Phần 3: Ăn sao cho bổ dưỡng. Có một lần đi nhà hàng, tôi nhìn vào thực đơn và thấy trong đó có những món ăn ít tinh bột rất khác thường. Một đĩa mì ống to tướng bên trên là rau, tức món pasta primavera. Phần lớn lượng calo trong món ăn rõ ràng là từ tinh bột. Làm sao nó có thể là ít tinh bột cho được? Lúc này hay lúc khác, tôi cũng thấy trên những món salad, bánh mì và thậm chí bánh quế đều được gắn nhãn ít tinh bột. Mặc dù trên danh sách thành phần chúng ta có thể dễ dàng thấy được rằng phần lớn lượng calo mình thu được là đến từ carbon hydrate. Hay đó có phải là do lỗi đánh máy? Tôi không nghĩ thế. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Chứng nghiện tinh bột này gần như là kết quả của thông điệp ăn kiêng của bác sĩ Atkins. Sau một thời gian thì cuốn Cuộc cách mạng dinh dưỡng mới của bác sĩ Atkins mất dần vị thế và bị thay thế bởi cuốn Phương pháp giảm cân Sabic, ngôi sao số 1 trong dòng danh sách về chế độ ăn kiêng. Phương pháp giảm cân Sabic được cho là có độ khó vừa phải, dễ thực hiện và an toàn hơn những điều Atkins nêu ra. Nhưng có thể nó chỉ là một con sói giảm cân khác được khoác lên mình bộ lông cừu non. Cả hai chế độ ăn vừa nêu ra được chia làm 3 giai đoạn, nhưng điểm chung là đều hạn chế khắt khe lượng tinh bột trong giai đoạn đầu, đồng thời rất phụ thuộc vào thịt, sữa và trứng. Ví dụ như phương pháp giảm cân Sabic cấm ăn bánh mì, gạo, khoai tây, mì ống, món nướng, đường và thậm chí trái cây trong 2 tuần đầu tiên. Sau đó bạn có thể quay lại dần với tinh bột cho đến khi những gì bạn ăn trông giống như một chế độ ăn khá điển hình của người Mỹ. Có lẽ đây là lý do mà phương pháp giảm cân Sabic đã trở thành một cuốn sách rất bán chạy, ít nhất cũng là ở nước Mỹ. Trước khi ấn bản đầu tiên của Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện xuất hiện, tờ Newsweek từng viết về phương pháp giảm cân Sabic như sau. Giá trị thực sự của cuốn sách là lời khuyên dinh dưỡng hợp lý của nó. Nó giữ lại phần tốt nhất với chế độ ăn kiêng Atkins, thịt, đồng thời xóa đi nguyên lý cần tránh mọi loại tinh bột. Khi đọc bài này trên Newsweek, tôi và cộng sự đã phải xem xét rất kỹ các tài liệu tham khảo để đánh giá tính đáng tin cậy của lời khuyên dinh dưỡng. Và câu hỏi được đặt ra là, chế độ ăn Atkins có nhiều tinh bột này, nó có gì khác với chế độ ăn điển hình ở Mỹ, chế độ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, khiến chúng ta béo phì, mắc bệnh tim, hủy hoại thận, làm cho chúng ta bị mù và có thể gây ra bệnh Alzheimer, các bệnh ung thư và nhiều vấn đề về y tế khác. Đây chỉ là những ví dụ đơn thuần về vấn đề truyền thông và quảng bá dinh dưỡng nhàn nhản tại Hoa Kỳ và có thể sẽ nhanh chóng lan ra toàn thế giới, nhất là ở những nơi đang cố hết sức để có thể nhanh chóng đạt đến vị thế hiện đại và phát triển. Mỗi ngày, bất cứ người dân Mỹ nào cũng được nhắc nhở rằng họ đang chết chìm trong hàng loạt những thông tin dinh dưỡng khủng khiếp. Hôm nay thế này, ngày mai lại thế khác. Hôm nay dùng dầu ô liu là kinh khủng, hôm sau nó giúp trái tim khỏe mạnh. Hôm nay ăn trứng sẽ gây tắc nghẽn động mạch, hôm sau trứng sẽ trở thành một nguồn protein tốt. Hôm nay ăn khoai tây và gạo rất tuyệt, hôm sau chúng là những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với cân nặng mà bạn phải đối mặt. Truyền thông dinh dưỡng xuôi mỏng mỏng và điều trớ trêu nằm ở chỗ, trong mớ thông tin khổng lồ ấy, chúng ta gần như không thể tìm thấy sự thật nào, bởi nó đã gần như bị những thông tin vô lý nhấn chìm. Rất ít thông tin dinh dưỡng hiện có là dựa trên cơ sở khoa học và hậu quả là chúng ta phải trả giá quá đắt. Ở đầu cuốn sách này, chúng tôi đã nêu rõ mục tiêu xác định lại cách hiểu, cách chọn lọc và tổng hợp thông tin cho bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Đó là phải dựa vào các bằng chứng xác thực của các nghiên cứu dinh dưỡng đã được kiểm chứng và công bố trên các ấn phẩm chuyên môn, được những hội đồng chuyên khoa có uy tín bình duyệt. Phải làm sao để có thể loại trừ cách hiểu đầy nhầm lẫn tai hại về dinh dưỡng vốn đang phổ biến, đồng thời biến việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ chịu và gần gũi hơn. Từ đầu cuốn sách đến giờ, bạn đã thấy nhiều ví dụ rõ ràng cho bằng chứng đó, cũng như sự hỗ trợ áp đảo từ khoa học cho một chế độ ăn đơn giản, tối ưu, chế độ ăn từ thực vật và thực phẩm toàn phần WFPB. Từ nguồn dẫn cứ khoa học dồi dào và xác tín, từ kinh nghiệm hơn 40 năm trong lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm Chúng tôi muốn cô đọng các bài học dinh dưỡng và cuốn sách cẩm nang đơn giản để giúp bạn có được chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài việc đúc kết một số nguyên tắc cốt lõi để làm sáng tỏ xem dinh dưỡng và sức khỏe thực sự là gì, có tác động như thế nào đến con người. Không những thế, chúng tôi còn dựa trên những thông tin khoa học để đưa ra khuyến nghị về chế độ ăn hợp lý mà bạn có thể áp dụng ngay cho chính mình. Qua đó, bạn không chỉ thu được những kiến thức mới về dinh dưỡng và sức khỏe, mà còn có thể nhận biết được chính xác những loại thực phẩm nào nên ăn và loại nào nên tránh. Sau cùng, bạn quyết định làm gì với những thông tin này là tùy thuộc vào chính bạn, bởi giờ đây, ít nhất bạn cũng hiểu rằng cầm cuốn sách này trong tay, tức là bạn đang được tiếp cận với những thông tin khoa học, nói có sách, mách có chứng, chứ không phải là những lời truyền thông vô lý. Chương 11. Ăn đúng. 8 nguyên tắc về thực phẩm và sức khỏe. Một lối sống lành mạnh luôn mang đến nhiều lợi ích, chẳng hạn như sống lâu hơn, có được sự trẻ trung ở cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn bên trong, có thêm nhiều năng lượng, giảm cân, giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa và thậm chí chữa lành được bệnh tim mạch, giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và các bệnh ung thư khác, duy trì được thị lực ngay cả khi đã lớn tuổi, ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường, có thể tránh việc phẫu thuật trong một số trường hợp, giảm phụ thuộc vào dược phẩm, giữ cho xương chắc khỏe, tránh được bệnh liệt dương, phòng ngừa đột quỵ, phòng ngừa sỏi thận, giúp con cái tránh được tiểu đường tiếp 1, hạn chế chứng táo bón, giảm huyết áp, tránh được bệnh Alzheimer, đánh bại bệnh viêm khớp. Trên đây mới chỉ là một số lợi ích mà bạn hoàn toàn có thể đạt được. Cái giá là gì? Rất đơn giản, bạn chỉ cần thay đổi chế độ ăn hàng ngày. Để đạt những lợi ích sâu sắc kể trên, tôi đảm bảo không có cách nào đơn giản, dễ thực hiện và gần như chẳng cần đến nhiều cố gắng như cách này. Từ đầu cuốn sách đến giờ, chúng tôi đã cho các bạn biết một vài mẫu bằng chứng khoa học trong số rất nhiều điều mà chúng tôi thu thập được trên hành trình đi đến kết luận cuối cùng. Đến đây, chúng tôi sẽ tóm tắt tất cả lại thành những nguyên tắc quan trọng về thực phẩm, sức khỏe và bệnh tật. Trên hành trình đạt tới một thể trạng khỏe mạnh, các bạn cần ghi nhớ 8 nguyên tắc quan trọng sau. Chúng sẽ cho các bạn biết cách ứng dụng khoa học, cách chữa bệnh, cách ăn uống sinh hoạt, cách quan tâm đúng mực đến sức khỏe cũng như cách nhìn nhận thế giới. Nguyên tắc số 1. Dinh dưỡng là đại diện cho sự kết hợp của vô số chất trong thức ăn. Vì thế, ăn toàn phần thì tốt hơn cả. Để giúp bạn hiểu rõ nguyên tắc này, chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận thông qua việc chỉ ra một bữa ăn được tạo thành từ các thành phần sinh hóa nào và tạo thành ra sao. Giả sử, bạn làm một bữa ăn gồm có mì xào với cải bó xôi, có thêm cả bí nhồi, nước sốt cà chua, quả óc chó và một số gia vị như gừng, hành, ngò, vân vân. Theo bạn, liệu đây có phải là một bữa ăn bổ dưỡng? Bảng 11.1 chất dinh dưỡng trong cải bó xôi. Amino acid, chitophan, valine, threonine, arginine, isoleucine, histidine, leucine, alanine, lysine, acid aspartic, methicin, acid glutamic, cysteine, glycine, phenylalanine, pronin, proin, tisosin, serine, fisosterone, nhiều loại. Để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi sẽ điểm qua những thành phần dinh dưỡng của bữa ăn đó. Bảng 11.1, chỉ riêng cải bó xôi thôi đã dồi dào các thành phần hóa học khác nhau. Và bảng 11.1 chỉ là danh sách chọn lọc một số chất bạn sẽ đưa vào cơ thể mình sau khi ăn một miếng cải bó xôi. Mà theo thực đơn trên thì bạn không chỉ ăn cải bó xôi mà còn ăn vào rất nhiều nguyên liệu. Mỗi nguyên liệu lại chứa một nhóm dưỡng chất khác nhau. Do vậy, cơ thể bạn cùng lúc đã hấp thụ nhiều nhóm chất dinh dưỡng. Chưa hết, trong mỗi nhóm, các chất dinh dưỡng sẽ có cách liên kết khác nhau. Và khi các nhóm chất gặp nhau sẽ phát sinh thêm nhiều cách liên kết giữa một chất ở nhóm này với một chất ở nhóm khác. Vì lẽ đó, toàn bộ việc ăn uống của bạn thực chất là một quá trình sinh hóa phong phú. Ngay khi thức ăn này quyện với nước bọt của bạn, có thể bạn sẽ bắt đầu uống malasibua và quá trình tiêu hóa bắt đầu. Các chất hóa học trong thực phẩm tương tác với nhau với các chất hóa học trong cơ thể bạn theo vô vàn cách thức đa dạng. Đây là một quá trình vô cùng phức tạp mà tính đến nay loài người chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và khám phá được đích xác cách phản ứng lẫn nhau giữa các chất hóa học này. Dẫu vậy, vẫn có thể rút ra được thông điệp chính, đó là từ những thực phẩm mà bạn ăn vào, cơ thể sẽ thu nạp các chất hóa học. Những chất này tham dự vào một loạt các phản ứng liên hợp để tạo ra sức khỏe tốt cho chính bạn. Thông qua sự kiểm soát vô cùng phức tạp tại các tế bào ở khắp cơ thể chúng ta, các hóa chất này được chỉ định sẽ đi đâu, với lượng nào và khi nào thì mới tham gia để có phản ứng hóa học. Đây là sự vận hành tự nhiên của hệ thống tiêu hóa nói riêng và mọi hệ cơ quan trong cơ thể nói chung. Thông thường, chúng ta thường gặp những thông tin trình bày rất nhiều đặc tính ưu việt của một số chất dinh dưỡng hoặc chất hóa học cụ thể nào đó. Nhưng như thế thì quá đơn giản, chưa kể lối suy nghĩ tách rời này là vô cùng phản khoa học. Bởi vì cất giấu bên trong cơ thể đã tiến hóa đến mức cao cấp của con người chúng ta chính là mạng lưới của các phản ứng vô cùng phức tạp và tinh vi giữa các chất hóa học, sao cho thu được tối đa lợi ích từ thực phẩm, nhất là các thực phẩm toàn phần chứa đầy đủ dưỡng chất tự nhiên. Khi vào cơ thể, các chất này sẽ kết hợp với nhau, hoặc loại bỏ một số hoặc sử dụng một số khác, sao cho phù hợp với tình trạng tức thời của cơ thể. Một khi đã nắm được những kiến thức nền tảng về dinh dưỡng đúng cách, chúng ta sẽ không còn phải chịu đựng những lo âu mà các thông tin sai lệch gây ra. Nguyên tắc số 2. Thực phẩm chức năng không phải là thần dược chữa được bách bệnh. Trước tiên, chúng ta hãy xác định thực phẩm chức năng là gì. Theo FDA, thực phẩm chức năng có thể ở dạng viên thuốc nén, viên con nhộng, viên xốp gel, gel cáp, dạng lỏng hoặc dạng bột và thường được dùng qua đường uống. Thực phẩm chức năng có thể chứa vitamin, chứa khoáng chất, cũng có thể là thảo dược hoặc một số loại thực vật khác, cũng có thể là các axit amin và hoặc các chất cô đặc, các chất chuyển hóa, các chất chiết xuất, vân vân. Nhìn chung, thực phẩm chức năng có định nghĩa rất rộng và thường thì chúng ta dùng cái tên đó để chỉ các sản phẩm có chứa chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, axit amin, miễn là nó có chứa những chất tổng hợp phức tạp tương tự như trong thực phẩm và đảm bảo được sự nguyên chất. Chú thích: sốt gel, viên thuốc mềm có chứa chất lỏng bên trong. Gel cáp, loại thuốc viên được bọc đường cho dễ nuốt. Hết chú thích. Tuy nhiên, trong cơ thể con người, các dưỡng chất hoạt động như một hệ thống sinh hóa vô cùng phức tạp, bao gồm hàng ngàn chất hóa học và tác động theo hàng ngàn cách đến sức khỏe của chúng ta. Vì lẽ đó, việc lấy ra chỉ một vài chất dinh dưỡng đơn lẻ để thay thế cho thực phẩm toàn phần hầu như chẳng có chút ý nghĩa nào. Thực phẩm chức năng không thể mang đến sức khỏe lâu dài, chưa kể nó hoàn toàn có thể gây ra các phản ứng phụ mà ta không lường được trước. Và đối với những người phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, họ buộc phải trì hoãn, không thể chuyển ngay sang chế độ ăn bổ dưỡng. Tóm lại, chúng ta không thể xem thực phẩm chức năng là thần dược xóa bỏ mọi nguy cơ gây ra do chế độ dinh dưỡng không lành mạnh. Tôi theo dõi sự phát triển của ngành sản xuất thực phẩm chức năng ngay từ thời điểm nó mới bắt đầu xuất hiện, và giữa những năm 1980 cho đến khi ngành này đã phát triển đến mức thu về 32 tỷ đô la trên năm tại Hoa Kỳ. Có thể nói, chính Quốc hội Mỹ đã giúp dọn đường cho sự phát triển ồ ạt và nhanh chóng này. Trước tiên là thông qua việc sửa đổi đạo luật Rothmay năm 1976 về các vấn đề về thực phẩm và dược phẩm, với các quy định chính thức cho phép việc bán thực phẩm chức năng mà không cần bác sĩ kê toa. Thứ hai là đạo luật y tế và giáo dục năm 1994 về thực phẩm chức năng, DSSEA. Nó đã được thiết lập các tiêu chuẩn cho những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng này, qua đó tạo nên một sự đảm bảo cho chúng trên thị trường. Không chỉ được hậu thuẫn về mặt chính sách, ngành này còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ giới khoa học. Cụ thể là vào năm 1982, Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đã công bố rộng rãi một báo cáo về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và ung thư. Tôi chính là đồng tác giả của báo cáo này, dù rằng sự khuếch trương của nó là hoàn toàn nằm ngoài chú ý của tôi. Trong báo cáo, chúng tôi đã khuyến nghị nên gia tăng tiêu thụ trái cây, rau quả và ngũ cốc nguyên hạt vì chúng chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe. Nhưng chúng tôi cũng nói rõ rằng lời khuyên ấy không phải là gợi ý sử dụng các dưỡng chất đơn lẻ có trong thực phẩm chức năng. Bất chấp lý lẽ khoa học, ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đã hàng hái bóp méo thông tin và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm. Họ bất chấp cả một quyết định của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ cho rằng tuyên bố thực phẩm chức năng mang đến sức khỏe là không thỏa đáng. Kết quả là hiện nay, ở khắp nơi trên thế giới, thực phẩm chức năng đường đường chính chính là một ngành sản xuất thương mại lớn mạnh. Vì sao ngành này lại có thể phát triển lớn mạnh đến vậy? Câu trả lời là quá rõ ràng, vì khả năng sinh lợi to lớn. đây đích thị là một động cơ tuyệt vời. Mặt khác, đó là do tâm lý người tiêu dùng. Họ hiểu rõ thói quen ăn uống hiện thời có thể có hại ra sao đến sức khỏe, song lại muốn ngăn ngừa nguy cơ mà không phải thay đổi chế độ dinh dưỡng và cách ăn. Thế nên họ chọn cách cho vào miệng vài viên thực phẩm mỗi ngày. Làm như vậy, họ cảm thấy được đảm bảo là điều ước sẽ thành sự thật. Cùng cầu đã đủ. Tiếp theo là việc của những kênh trung gian. Ưu ái thực phẩm chức năng, các phương tiện truyền thông lan truyền đến mọi người những điều họ muốn nghe, và các bác sĩ thì có thêm sản phẩm để cung cấp cho bệnh nhân. Dần ra, thực phẩm chức năng ngày càng trở nên quen thuộc, thậm chí là không thể thiếu đối với cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta. Và sự thật là, đa số người tiêu dùng đã bị lừa dối. Tất cả những lợi ích họ thu được chỉ là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chiến lược sức khỏe thông qua sử dụng thực phẩm chức năng của người tiêu dùng bắt đầu bị xét lại trong giai đoạn 1994 đến năm 1996. Một cuộc điều tra trên quy mô lớn về những ảnh hưởng của sản phẩm bổ sung beta-carotene, một tiền chất của vitamin A đối với bệnh ung thư phổi và các bệnh khác được tiến hành. Sau 4 đến 8 năm sử dụng các chất bổ sung, bệnh ung thư phổi của bệnh nhân không hề thuyên giảm như mong đợi, mà bệnh còn nặng thêm. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc bổ sung chất vitamin A và E có thể giúp phòng ngừa bệnh tim mạch. Từ đó, vô số các thử nghiệm bổ sung trị giá hàng trăm triệu đô la đã được tiến hành nhằm xác định xem liệu các vitamin A, C và E có ngăn ngừa được bệnh tim và ung thư hay không. Hai bài đánh giá chính của các thử nghiệm này đã được công bố ngay trước khi ấn bản đầu tiên của bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện ra mắt. Theo các nhà nghiên cứu, họ không thể khẳng định được việc sử dụng thường xuyên các chất bổ sung vitamin A, C và E, bổ sung vitamin tổng hợp, acid folic cũng như các hợp chất chống oxy hóa là có nhiều lợi ích hơn tác hại trong việc phòng ngừa ung thư và bệnh tim mạch. Đúng ra là họ đã đề nghị không được sử dụng chất bổ sung beta-carotene nữa. Vậy nên, vào đúng thời điểm cuốn sách này ra mắt, nó đã vô tình được hậu thuẫn bởi những khám phá khoa học cho rằng các chất bổ sung đã được đánh giá là quá đà, dù thực tế là chúng không bổ sung thêm được là bao các giá trị về sức khỏe. Ở đây, chúng tôi không nói rằng những chất dinh dưỡng nêu trên là không cần thiết. Chúng tôi muốn nói, chúng là chất dinh dưỡng chỉ khi được đưa vào cơ thể qua việc ăn uống, chứ không phải theo kiểu bổ sung. Thực phẩm chức năng thực chất là dựa trên việc cô lập các dưỡng chất, và sau khi đưa vào cơ thể thì chẳng có gì đảm bảo là sẽ có phản ứng sinh hóa xảy ra. Vì thế, cho rằng việc bổ sung sẽ mang lại hiệu quả tương đương như khi hấp thụ chất dinh dưỡng qua đường ăn uống. Đơn giản là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết về cách thức mà dưỡng chất hoạt động trong cơ thể. Năm 2003, trên tờ New York Times xuất hiện một bài báo ghi nhận sự thất bại của thực phẩm chức năng trong việc cải thiện và tăng cường sức khỏe. Chúng tôi tin rằng càng ngày sẽ có càng nhiều khám phá hơn, chứng minh rằng việc chỉ dựa vào thực phẩm chức năng để duy trì sức khỏe là việc làm không chỉ lãng phí tiền của mà còn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có hai trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất, đó là vitamin B12. Nhiều bác sĩ đã ủng hộ việc bổ sung thường xuyên vitamin B12 cho những người ăn theo chế độ ăn toàn phần có nhiều thực vật. WFPB vốn không đảm bảo được đủ lượng vitamin này. Có nhiều triệu chứng về huyết học và thần kinh do thiếu hụt B12 đã được ghi nhận. Và tất cả có thể được điều trị dễ dàng bằng cách uống bổ sung vitamin B12. Tuy với tình hình nghiên cứu hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được nhu cầu B12 trung bình cho con người là bao nhiêu. Song vì không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc bổ sung B12 có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nên chúng tôi khuyến khích các bạn nên bổ sung B12 thường xuyên. Xem thêm về B12 trong phần tiếp theo. Ngoại trừ thứ hai là vitamin D. Thực ra, vitamin D không phải là chất dinh dưỡng mà chúng ta cần phải hấp thụ. Thực chất, nó là một hormone mà cơ thể có thể tạo ra khi da tiếp xúc đủ với ánh sáng mặt trời. Tức mỗi ngày, bạn chỉ cần phơi nắng trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 phút. Theo các nhà nghiên cứu khoa học chính thống, sự thiếu hụt vitamin D có liên quan tới tình trạng còi xương ở trẻ em và cũng có thể là một khía cạnh sức khỏe khác. Như vậy, với những người sống ở phía Bắc vốn có ít ánh nắng, nhất là vào những tháng mùa đông, làm sao họ có thể tạo ra được vitamin D? Mặc dù vitamin D được giới truyền thông và công chúng dành cho rất nhiều sự quan tâm ưu ái, nhưng các tài liệu khoa học ủng hộ việc bổ sung hormone này lại có chất lượng không mấy ấn tượng. Sau khi khảo sát các tài liệu nghiên cứu, một nhóm chuyên gia có uy tín gần đây đã kết luận rằng họ thấy có rất ít, thậm chí là không tìm thấy lợi ích gì trong việc khắc phục nguy cơ giãn nứt xương khi cho những người thiếu vitamin D dùng thêm chất này. Một báo cáo khác của nhóm nghiên cứu đã đặt nghi vấn về lợi ích của vitamin D, trong đó ghi nhận rằng hiện tại không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh rằng bổ sung vitamin D có thể làm tăng hoặc giảm nguy cơ ung thư. Thậm chí, có một số thực nghiệm cho thấy kết quả là ngay cả khi lượng vitamin D dự trữ ở mức thấp, cơ thể vẫn có thể sản xuất lượng canxi chion cần thiết để đáp ứng cho những chức năng cơ thể bình thường. Canxi chion là một trong những chất chuyển hóa có hoạt tính của vitamin D3, giúp làm thuận lợi cho ruột hấp thu canxi, đồng thời điều tiết sự khoáng hóa xương. Ở các vùng phía Bắc, ví dụ như Bắc Mỹ, vẫn ghi nhận được những trường hợp mắc bệnh còi xương và nhuyễn xương, mềm xương, đó là do cơ thể thiếu hụt rất nhiều vitamin D, dẫn đến rối loạn sự tăng trưởng và duy trì xương. Điều này chứng minh rằng, đối với một số người, thiếu hụt vitamin D có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, ở đây còn liên quan đến cả một số yếu tố khác, như môi trường sống, lối sống, màu da, sự lựa chọn quần áo. Đối với những người rơi vào nhóm nguy cơ, chỉ có một liều dùng rất nhỏ vitamin D hàng ngày là đã có thể giúp cải thiện được tình trạng thiếu chất. Song, bổ sung quá nhiều vitamin D lại có thể gây nguy hiểm. Vì thế, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống bổ sung chất này. Nguyên tắc số 3. Không có chuyện chất dinh dưỡng có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật thì tốt hơn chất dinh dưỡng có trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Nhìn chung, thành phần dinh dưỡng của những loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật là khá tương đồng với nhau, song nếu so sánh với thực phẩm có nguồn gốc động vật thì sẽ có khác biệt đáng kể. Tương tự, giữa các thực phẩm từ động vật với nhau cũng có sự tương đồng trong cấu tạo thành phần dinh dưỡng nhiều hơn là khi so với thực phẩm từ thực vật. Ví dụ, mặc dù cá có sự khác biệt đáng kể so với thịt bò, song cá sẽ có nhiều điểm tương đồng với thịt bò hơn là so với gạo. Quy tắc này cũng đúng ngay cả khi chúng ta đã tiến hành sơ chế thực phẩm. Do vậy, ăn thịt là một trải nghiệm dinh dưỡng rất khác so với ăn cỏ. Bảng 11.2 thể hiện rõ lượng và hoạt chất dinh dưỡng trong hai nhóm thực phẩm này. Qua đó các bạn thấy rõ sự khác biệt này. Thực phẩm từ thực vật có hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất nhiều hơn rất nhiều so với thực phẩm từ động vật. Trên thực tế, thực phẩm từ động vật hoàn toàn không có những chất dinh dưỡng này, nhưng lại có nhiều cholesterol và chất béo hơn. Chúng cũng có nhiều protein hơn, nhiều vitamin B12 và vitamin D, chủ yếu được bổ sung vào trong sữa hơn so với thực phẩm từ thực vật. Tất nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. Một số các loại hạt có hàm lượng chất béo và protein rất cao, ví dụ đậu phộng, hạt mè, v.v. Trong khi một số loại thực phẩm từ động vật lại có ít chất béo, nhất là sau khi đã qua chế biến, như sữa gầy. Chú thích, sữa gầy hay còn gọi là sữa tách béo, tên tiếng Anh là skim milk. Bảng 11.2, thành phần dinh dưỡng của thực phẩm từ động vật và từ thực vật trên mỗi 500 calo năng lượng. Chất dinh dưỡng cholesterol miligram. Những thực phẩm từ thực vật không có thống kê. Những thực phẩm từ động vật 137. Chất béo gram. Những thực phẩm từ thực vật 4. Những thực phẩm từ động vật 36. Protein gram. Những thực phẩm từ thực vật 33. Thực phẩm từ động vật chiếm 34. Beta carotene microgram. Thực phẩm thực vật 29.919, thực phẩm động vật 17, chất xơ tiêu hóa miligam, 31 thực phẩm thực vật, động vật không có thống kê, vitamin C miligam, thực vật 293, động vật 4, acid folic microgram, thực vật 1.168, động vật 19, vitamin E microgram ATE, thực vật 11, động vật 0,5, sắt miligam, thực vật 20, động vật 2, magie miligam, 548 loại thực phẩm từ thực vật, 51 loại thực phẩm từ động vật, canxi, đơn vị miligam, thực phẩm từ thực vật chiếm 545 loại, thực phẩm từ động vật chiếm 252 loại. Chú thích: những thực phẩm từ thực vật. Thành phần dinh dưỡng tương đồng có ở cà chua, cải bỏ xôi, đậu lima, đậu bơ, đậu Hà Lan và khoai tây. Những thực phẩm từ động vật, thành phần dinh dưỡng tương đồng có ở thịt bò, heo, gà và sữa nguyên kem. Từ góc nhìn phân tách kỹ lưỡng hơn, chất béo và protein trong các loại hạt tốt cho sức khỏe con người hơn là chất béo và protein trong thực phẩm từ động vật. Chúng tồn tại trong một hợp chất có chứa cả một số chất chống oxy hóa quan trọng. Mặt khác, chế độ ăn thực phẩm từ động vật qua chế biến, dù có ít chất béo nhưng vẫn còn lại một lượng cholesterol nhất định, rất nhiều đạm, trong khi lại không có bao nhiêu chất chống oxy hóa và chất xơ. Như đã trình bày, các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm là yếu tố chính quyết định xem thực phẩm đó liệu có phải bổ dưỡng hay không. Đồng thời, những khác biệt trong thành phần dinh dưỡng giữa các thực phẩm từ động vật và thực vật là rất lớn. Như vậy, phải chăng đây chính là lý do đầy thuyết phục cho quan điểm ăn uống thế nào thì sức khỏe thế ấy? Hay hiểu một cách đơn giản là những gì chúng ta ăn vào sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của ta? Hai người có thể trạng tương đối giống nhau, nhưng khi áp dụng hai chế độ ăn khác nhau thì sẽ cho ra những biểu hiện sức khỏe khác nhau. Theo định nghĩa, một hóa chất trong thực phẩm được xem là dưỡng chất thiết yếu khi nó đáp ứng được hai yêu cầu. Hóa chất đó là cần thiết để cơ thể con người thực hiện các chức năng bình thường. Cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra được hóa chất đó mà phải lấy từ nguồn bên ngoài. Ở đây, chúng tôi lấy cholesterol làm ví dụ. Nó là hóa chất có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Mặc dù là chất cần thiết cho sức khỏe, song cơ thể chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra đủ lượng cholesterol cần thiết. Do vậy, chúng ta không phải tiêu thụ thêm từ bất kỳ lượng cholesterol nào từ thức ăn. Vậy nên, cholesterol không phải là một chất dinh dưỡng cần thiết. Có 4 chất dinh dưỡng mà thực phẩm từ động vật có, trong khi phần lớn thực phẩm từ thực vật lại không có. Đó là cholesterol, 3 loại vitamin A, D và B12. 3 trong số đó là chất dinh dưỡng không cần thiết. Cơ thể của chúng ta có thể tạo ra cholesterol, cơ thể chúng ta có thể tạo ra vitamin A từ beta-carotene, và chúng ta sản xuất ra vitamin D bằng cách đơn giản là phơi nắng khoảng 15 đến 30 phút mỗi ngày. Cả hai loại vitamin A và D này sẽ trở thành độc tố nếu được tiêu thụ với số lượng lớn. Vì thế, tốt hơn là nên dựa vào các tiền chất của chúng, beta carotene và ánh nắng mặt trời, để có thể chủ động và dễ dàng kiểm soát thời gian và lượng bổ sung cần thiết. Như đã thảo luận trong nguyên tắc số 2, vitamin B12 khó giải quyết hơn. Vitamin B12 được tạo ra từ các vi sinh vật có trong đất và ruột của động vật, kể cả các vi sinh vật trong cơ thể con người. Lượng B12 mà ruột người tạo ra là không đủ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên bổ sung vitamin B12 thông qua đường ăn uống, tức là lấy trực tiếp từ thực phẩm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực vật được trồng ở nơi có đất đai phì nhiêu, màu mỡ, có nồng độ vitamin B12 cao sẽ hấp thụ dưỡng chất này. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là khi dùng các loại thực phẩm mang nhãn sạch, được xối rửa quá sức sạch sẽ ở phần rễ, có thể bạn sẽ chỉ hấp thụ được một lượng vitamin B12 vô cùng ít ỏi. Mặc dù trong xã hội hiện đại, các thông tin nhắc nhở mọi người cần bổ sung dưỡng chất xuất hiện ngày càng phổ biến, song điều này không có nghĩa là chúng ta cần phải dùng thực phẩm chức năng. Có ước tính cho thấy cơ thể chúng ta đang dự trữ trong cơ thể lượng vitamin B12 đủ dùng cho 3 năm. Nếu bạn không ăn bất kỳ sản phẩm từ động vật nào, đặc biệt là nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ, bạn nên thường xuyên bổ sung một lượng B12 thích hợp và cần xét nghiệm để xác định hàm lượng B12 trong cơ thể. Nếu ở mức thấp, hãy xem xét thực hiện các xét nghiệm kiểm tra axit methylmalonic và hormone cystine, các chỉ số chính xác hơn giúp xác định xem cơ thể có đủ vitamin hay không. Tương tự, nếu bạn không bao giờ phơi nắng, hoặc vào những tháng mùa đông hay những lúc trời ít nắng cho nhiều ngày, bạn nên bổ sung vitamin D và cố gắng ra ngoài nhiều hơn. Nguyên tắc số 4. Gen không chịu trách nhiệm cho bệnh tật, gen chỉ biểu thị thể hiện tính trạng trội khi nhận được những yếu tố kích hoạt. Và dinh dưỡng mới là yếu tố quan trọng giúp xác định xem gen nào tốt, gen nào xấu, gen nào trội hay lặn. Thông thường, chúng ta vẫn hay nghe luận điểm khoa học cho rằng nguồn gốc của mỗi căn bệnh là do di truyền. Theo mạch lý luận này, chúng ta có thể nói như sau. vì gen là kết quả mã hóa của mọi thứ trong cơ thể sinh vật, cả tốt lẫn xấu, nên nếu không có gen thì sẽ không có ung thư. Nếu không có gen thì sẽ không có bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh tim, vân vân. Và tất nhiên, không có gen thì cũng sẽ không có sự sống. Cũng từ đây, chúng ta bắt đầu hiểu được tại sao chúng ta phải chi hàng trăm triệu đô la để tìm hiểu xem gen nào gây ra căn bệnh nào và làm thế nào để những gen nguy hiểm ngủ yên. Tại sao một số phụ nữ trẻ hoàn toàn khỏe mạnh đã bị cắt bỏ vú, đơn giản chỉ vì họ được chẩn đoán có mang gen liên quan đến ung thư vú. Và tại sao phần lớn các nguồn lực trong khoa học và y tế lại chuyển sang nghiên cứu di truyền? Chỉ riêng tại Đại học Cornell, người ta đang vận động một khoản 500 triệu USD để tạo ra phong trào sáng kiến khoa học về sự sống. Nó đi kèm với lời hứa hẹn là sẽ thay đổi mãi mãi cách nghiên cứu và giảng dạy khoa học sự sống tại trường đại học. Một trong những động lực chính của chương trình này là gì? Là lồng ghép khoa học kỹ thuật vào trong các nghiên cứu di truyền học, nỗ lực khoa học lớn nhất từng có trong lịch sử của Cornell. Tuy vậy, phần lớn đều tập trung vào gen mà bỏ qua một điều đơn giản nhưng then chốt. Không phải gen nào cũng bộc lộ đầy đủ, không phải gen nào cũng là gen trội. Nếu chúng là gen lặn, chúng vẫn tồn tại về mặt sinh học. Các gen lặn ngủ yên và không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Điều này là hiển nhiên đối với hầu hết các nhà khoa học và ngay cả với những người không có kiến thức chuyên môn. Nhưng gần như tất cả đã bỏ qua một vấn đề quan trọng liên quan đến nó. Điều gì làm cho một gen lặn vẫn ngủ yên, còn những gen trội lại bị biểu thị ra ngoài? Câu trả lời là môi trường và chế độ ăn. Xin sử dụng lại một phép so sánh từng dùng. Rất hữu ích giúp bạn hình dung tốt hơn về các gen. Đó là hình ảnh những hạt giống. Bất kỳ người làm vườn giỏi giang nào cũng phải biết, hạt sẽ không mọc thành cây trừ khi chúng có đất giàu chất dinh dưỡng, nước và ánh nắng mặt trời. Các gen sẽ không được biểu thị trừ khi chúng có môi trường thích hợp. Trong cơ thể sinh vật, dinh dưỡng chính là yếu tố môi trường quyết định hoạt động của gen. Như chúng ta đã thấy trong chương 3, các gen gây ung thư chịu ảnh hưởng rất mạnh từ việc tiêu thụ protein. Từ nghiên cứu của mình, nhóm Collins đã biết được rằng họ có thể tác động lên những gen xấu và ngăn cản chúng đơn giản chỉ bằng cách điều chỉnh lượng protein động vật ăn vào. Hơn nữa, các kết quả nghiên cứu của Trung Quốc cho thấy những người ở cùng độ tuổi có sự tương đồng ở cấu trúc gen, song tỷ lệ mắc bệnh lại khác nhau rất nhiều. Tất cả còn phụ thuộc vào môi trường sống của mầm bệnh. Hàng chục nghiên cứu đã ghi nhận rằng ở những người dân di cư, họ gặp nhiều nguy cơ bệnh tật hơn của quốc gia họ chuyển tới. Gen của họ không hề thay đổi, song họ vẫn là con mồi cho các căn bệnh mà nếu còn ở quê nhà, khả năng mắc bệnh của họ sẽ thấp hơn. Hơn nữa, chúng ta đã thấy tỷ lệ người mắc bệnh đã thay đổi theo thời gian ở mức khủng khiếp đến nỗi không cách gì có thể đổ lỗi cho gen nữa. Tại Hoa Kỳ, trong vòng 25 năm, tỷ lệ dân số bị thừa cân hoặc béo phì đã tăng gấp đôi, từ 15% lên 30%. Còn bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và nhiều căn bệnh liên quan đến lối sống thừa mỡ khác thì lại rất hiếm xảy ra. Trước khi loài người bước vào thế kỷ 20, trong khi đó bộ mã di truyền của chúng ta không thể chỉ mới có sự thay đổi đáng kể trong 25, 100 hoặc thậm chí 500 năm qua. Vì vậy, mặc dù gen rất quan trọng đối với mọi quá trình sinh học, nhưng chúng tôi vẫn khẳng định rằng vấn đề nằm ở sự biểu thị các tính trạng của gen. Và điều này nằm dưới sự chi phối rất lớn của môi trường, đặc biệt là môi trường dinh dưỡng. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu di truyền lại thuần túy giả định rằng việc hiểu về bộ gen của con người là rất đơn giản. Sự thật không phải như vậy. Trong báo cáo nghiên cứu năm 2003, các nhà nghiên cứu đã cho thấy tác động điều tiết của gen di truyền đối với trọng lượng cơ thể chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng gen của 16.757 gen và quan sát xem chúng tác động ra sao trên trọng lượng của cơ thể con người. Họ phát hiện ra 417 gen có ảnh hưởng đến trọng lượng và nêu rõ cách thức mà hàng trăm gen này tương tác lâu dài với nhau trong môi trường luôn biến đổi nhằm gây ra sự tăng hay giảm cân nặng là một bí ẩn vô cùng giải mã. Đúng như George từng nói, chỉ có thể biết chính xác khi lượng tri thức là nhỏ bé, sự nghi ngờ tăng lên cùng với sự mở rộng kiến thức. Sự biểu thị tính trạng của bộ mã di truyền thể hiện cả một vũ trụ sinh hóa tương tác mà phức tạp là vô cùng vô tận. Vũ trụ sinh hóa này tương tác với nhiều hệ thống khác nhau, trong đó có dinh dưỡng. Đối với vấn đề nghiên cứu di truyền, chúng tôi ngờ rằng giới khoa học đang tham gia vào một cuộc truy lùng khổng lồ qua lát cắt tự nhiên chỉ để thu về những kết thúc tồi tệ hơn so với lúc ban đầu. Và xin khẳng định, những điều chúng tôi nêu ở trên không nhằm nói rằng gen là không quan trọng. Nếu bạn so sánh giữa hai người Mỹ sống trong cùng một môi trường, ăn theo cùng một cách với chính xác từng loại thức ăn giống nhau trong suốt nhiều ngày, thậm chí trong cả cuộc đời, thì vẫn có khả năng một người chết vì đau tim vào năm 54 tuổi và người kia chết vì ung thư ở tuổi 80. Vì sao lại như thế? Chính là gen. Các gen quy định khuynh hướng bệnh tật ở mỗi người. Mỗi chúng ta có những nguy cơ bệnh tật khác nhau. Do các gen ở mỗi người là khác nhau, không ai giống ai. Tuy nhiên, cho dù không bao giờ biết hết được mọi rủi ro mà mình có thể gặp phải, chúng ta vẫn có thể kiểm soát rủi ro. Bất kể gen của chúng ta có cấu trúc như thế nào, biểu thị trội lặn ra sao, chúng ta hoàn toàn có thể tối ưu hóa mọi cơ hội biểu thị gen bằng cách cung cấp cho cơ thể chúng ta một môi trường tốt nhất trong khả năng. Đó là cung cấp chất dinh dưỡng tốt nhất có thể. Và hai người Mỹ trong ví dụ vừa nêu, cho dù đang phải chống chọi với các căn bệnh khác nhau ở những độ tuổi khác nhau của cuộc đời, họ vẫn có thể sống thêm nhiều năm nữa với chất lượng cuộc sống cao hơn nếu thực hành dinh dưỡng tối ưu. Dinh dưỡng có thể kiểm soát đáng kể các tác hại của hóa chất độc hại. Những câu chuyện về các chất gây ung thư thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Acrylamine, chất làm ngọt nhân tạo rồi, nitrosamine, nitrit, ala, heterocyclic, amine và aflatoxin, v.v. Tất thảy đều có liên quan đến ung thư. Đây là kết luận của nhiều nghiên cứu thực nghiệm. Trong thực tế, đang phổ biến rộng rãi quan niệm cho rằng ung thư xuất hiện là do các hóa chất độc hại đi vào cơ thể của chúng ta, theo những cách nham hiểm không ai có thể ngờ tới. Cách nghĩ này cũng tương tự như việc viện dẫn chỉ một số ít những phát biểu quan ngại về sức khỏe nhằm bao biện cho lý do họ chống lại chuyện tiêm thuốc kháng sinh và hormone vào các động vật trong trang trại, bởi họ tin rằng thịt sẽ an toàn hơn cho người dùng nếu không chứa những hóa chất nhân tạo. Tuy vậy, những mối nguy hại nhất đến từ thịt động vật lại là sự mất cân bằng dinh dưỡng, bất kể trong đó có hay không những hóa chất độc hại. Từ rất lâu trước khi ngành công nghiệp thực phẩm bắt đầu sử dụng hóa chất, con người nói riêng và động vật nói chung cũng đã có nhiều nguy cơ bị ung thư và bệnh tim hơn nếu trong chế độ ăn của họ thực phẩm từ động vật đóng vai trò chủ chốt. Một ví dụ điển hình của tình trạng nhận thức sai lệch liên quan tới hóa chất này là cuộc điều tra kéo dài tiêu tốn đến 30 triệu đô la về tỷ lệ ung thư vú ở Long Island, bang New York, từng được đề cập ở chương 8. Ban đầu, người ta cho rằng các hóa chất hóa học gây ô nhiễm từ các khu công nghiệp đã gây ra ung thư vú cho những người phụ nữ sống gần đó. Nhưng rồi sau điều tra thì không thể đưa ra được bằng chứng xác thực. Thế rồi, đến một ngày, người ta lại đổ dồn sự quan tâm sang một hóa chất gây ung thư khác, đó là acrylamine, chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm chế biến như khoai tây chiên. Họ giả định rằng nếu có thể loại bỏ chất này khỏi khoai tây chiên thì người ăn vẫn sẽ được an toàn, mặc dù trên những miếng khoai tây chiên vẫn phủ đầy chất béo và muối. Do vậy là hoàn toàn không bổ dưỡng chút nào. Đôi lúc, khi đọc đến những thông tin trên, chúng tôi có cảm giác là để bảo vệ và giữ lấy thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, để tránh phải từ bỏ những món ưa thích nhưng không bổ dưỡng, người ta dùng những vật tế thần, một hóa chất nào đó, một lý do hay niềm tin mù mờ và vô lý nào đó. Trong chương 3, chúng ta thấy rằng những tác động tiềm ẩn của aflatoxin, một hóa chất được cho là gây ung thư, có thể được kiểm soát hoàn toàn nhờ dinh dưỡng. Ngay cả khi được tiêm vào cơ thể một liều lớn aflatoxin, những con chuột vẫn có thể khỏe mạnh, hoạt động bình thường và không mắc ung thư nếu khẩu phần ăn của chúng có ít protein. Chúng ta cũng thấy hiện tượng những phát hiện nhỏ được loan báo thành những tin tức lớn, nhất là khi có liên quan đến ung thư. Ví dụ, Nếu qua thực nghiệm mà người ta ghi nhận tỷ lệ ung thư của động vật thực nghiệm tăng lên sau khi có tiếp xúc quá mức với tác nhân hóa chất nào đó, lập tức chất ấy trở thành nguyên nhân gây ung thư, như trường hợp của NSAA, xem chương 3 và Nitrit. Tuy nhiên, giống như gen, hoạt động của các hóa chất gây ung thư trong cơ thể chủ yếu chịu sự kiểm soát của các chất dinh dưỡng mà chúng ta hấp thụ qua đường ăn uống. Vậy các ví dụ này cho chúng ta biết những gì? Thực tế là bạn không thể khiến cơ thể khỏe mạnh lên bằng cách ăn thịt bò hữu cơ thay cho thịt bò bơm đầy hóa chất. Thịt bò hữu cơ có thể lành mạnh hơn, nhưng chúng tôi không bao giờ kết luận rằng đó là sự lựa chọn an toàn hơn, bởi cả hai loại thịt bò đều có cơ cấu thành phần dinh dưỡng tương tự nhau. Tóm lại, dinh dưỡng là tác nhân chính yếu, quyết định xem liệu bệnh tật có thể làm tổn hại đến bạn hay không. Nguyên tắc số 6. Cùng một dưỡng chất ngăn ngừa bệnh ở giai đoạn đầu trước khi chẩn đoán cũng có thể giúp ngăn chặn hoặc đẩy lùi căn bệnh ở giai đoạn sau khi chẩn đoán. Cần nhắc lại rằng quá trình phát triển của các căn bệnh mãn tính luôn mất đến vài năm. Ví dụ, người ta thường nghĩ rằng ung thư vú có thể khởi phát ở tuổi vị thành niên và không được phát hiện ra cho đến sau thời kỳ mãn kinh. Vậy nên, rất có thể trong những phụ nữ trung niên quanh chúng ta, một số người đang mang trong người căn bệnh ung thư vú khởi phát từ khi họ còn tuổi thanh thiếu niên, nhưng phải chờ đến sau mãn kinh thì mới phát hiện được bệnh. Đối với nhiều người, phát hiện này có thể trở thành ý tưởng chết người rằng một khi đã đến lúc thì chúng ta gần như bất lực trước bệnh tật. Liệu những người phụ nữ này có nên bắt đầu hút thuốc lá và ăn thêm thịt xiên que, bởi vì trước sau gì họ cũng phải hứng chịu số phận bi đát? Có thể nhiều người trong chúng ta đã mắc một căn bệnh mãn tính nào đó, chỉ là còn chưa đến lúc phát bệnh. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Như đã thấy ở chương 3, ung thư đã khởi đầu và đang phát triển trong cơ thể động vật có thể bị làm cho tiến triển dừng lại hoặc thậm chí được chữa trị nhờ chế độ dinh dưỡng tốt. May mắn cho chúng ta, dưỡng chất tốt sẽ giúp tối đa hóa sức khỏe ở mọi giai đoạn bệnh tật. Những kết quả nghiên cứu ở người cho thấy chế độ ăn WFPB giúp người mắc bệnh tim nặng phục hồi, giúp người béo phì giảm cân, giúp bệnh nhân tiểu đường ngừng sử dụng thuốc và quay trở lại cuộc sống bình thường như trước khi mắc bệnh. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nhờ thay đổi lối sống và ăn uống, chúng ta có thể làm suy giảm và chữa trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Tất nhiên, vẫn có một số bệnh không thể đẩy lùi được. Các bệnh tự miễn là đáng sợ nhất, vì một khi cơ thể tự hủy hoại mình thì không có gì có thể ngăn cản được. Dẫu vậy, dinh dưỡng đúng cách có thể làm suy yếu hay chậm phát triển một vài bệnh tự miễn. Thậm chí, đáng kinh ngạc là ngay cả người đã bị tiểu đường type 1 cũng có thể giảm phụ thuộc vào thuốc nếu ăn đúng thực phẩm. Còn viêm thấp khớp và đa xơ cứng thì có thể hạn chế được với một chế độ ăn phù hợp. Chúng tôi tin rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Càng sớm ăn thực phẩm tốt thì càng sớm có sức khỏe tốt. Và đối với những ai đã phải chịu đựng gánh nặng bệnh tật, chúng ta càng không thể lờ đi vai trò quan trọng của dinh dưỡng. Nguyên tắc số 7. Chế độ dinh dưỡng có ích cho người mắc bệnh mãn tính là chế độ giúp hỗ trợ sức khỏe toàn diện. Khi cố gắng làm cho ấn bản đầu tiên của cuốn sách này xuất bản được, tôi đã có cuộc họp với biên tập viên tại một nhà xuất bản lớn và mô tả cho cô ấy ý định của tôi. Đó là tạo ra các trường cụ thể. Mỗi trường liên quan đến chế độ ăn cho từng căn bệnh cụ thể hoặc một nhóm bệnh đặc biệt. Người biên tập đã hỏi, liệu ông có thể lập kế hoạch ăn cụ thể cho từng căn bệnh không? Để không cần phải có thêm phần khuyến cáo, lời khuyên rồi lưu ý cho mỗi trường. Tức là, liệu tôi có thể nói với mọi người một thực đơn cụ thể dành cho bệnh tim mạch, cho căn bệnh tiểu đường hay không? Dĩ nhiên, tôi hiểu ý cô ấy e ngại là một chương trình ăn uống tổng quát áp dụng được cho nhiều loại bệnh có thể sẽ không đủ hấp dẫn và khó mà quảng bá cuốn sách đến đông đảo người đọc. Đề nghị ấy có thể sẽ giúp tiếp thị rất tốt cho sách, nhưng nó không hợp khoa học. Khi đã hiểu nhiều hơn về các quá trình sinh hóa của những căn bệnh khác nhau, tôi cũng đã tiến đến việc xem xét các điểm chung của những căn bệnh này. Với những điểm tương đồng đầy ấn tượng tôi nhận biết được, tôi hiểu rằng cùng một chất dinh dưỡng tốt sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa và giải quyết toàn diện các vấn đề bệnh tật. Thậm chí, nếu chế độ ăn WFPB có hiệu quả hơn trong điều trị bệnh tim so với ung thư não, bạn có thể an tâm rằng chế độ ăn này không gây ra tác động kép, vừa thúc đẩy một căn bệnh này trong khi ngăn chặn một căn bệnh khác. WFPB không bao giờ là xấu, là độc hại cho bạn. Nó chỉ có thể giúp hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, tôi e rằng Tom và tôi không có một công thức hấp dẫn khác nhau cho mỗi loại bệnh, chỉ cần một tòa thuốc duy nhất mà thôi, đó là chế độ ăn. Và thay vì phải lao tâm khổ tứ về việc nó ảnh hưởng ra sao đến doanh số bán sách, chúng tôi chọn lựa tâm trạng phấn khởi và hào hứng khi nói cho bạn biết vấn đề thực phẩm và sức khỏe thực sự có thể đơn giản đến nhường nào. Đây là một cơ hội để xóa bỏ rất nhiều sự hiểu nhầm trong đông đảo công chúng. Bởi vì rất đơn giản, bạn có thể tăng cường đến mức tối đa sức khỏe toàn diện của bản thân trong công cuộc phòng ngừa và chống lại bất kỳ căn bệnh nào. Tất cả chỉ với một chế độ ăn đơn giản. Nguyên tắc số 8. Dưỡng chất tốt tạo ra sức khỏe cho mọi hoạt động tồn tại của chúng ta. Tất cả các hoạt động đều được kết nối với nhau. Trong thời gian gần đây, nhiều thứ được tạo ra phục vụ cho sức khỏe toàn diện, một khái niệm có ý nghĩa tùy theo từng người. Nhiều người cũng xếp các loại thuốc thay thế và một số hoạt động vào khái niệm này, nên sức khỏe tổng quát có thể bao gồm cả bấm huyệt, châm cứu, thảo dược, thiền định, bổ sung vitamin, phương pháp nắn chỉnh xương khớp, yoga, xoa bóp bằng dầu thơm, phong thủy, trị liệu bằng âm thanh, vân vân. Về mặt ý tưởng, Tom và tôi tin tưởng vào sức khỏe toàn diện, nhưng không ủng hộ bất kỳ khẩu hiệu cho bất cứ điều gì bất thường và chưa được chứng minh xoay quanh nó. Ví dụ, rõ ràng là thực phẩm và dinh dưỡng có tầm quan trọng hàng đầu đối với sức khỏe của chúng ta. Quá trình ăn uống là cuộc gặp gỡ thân mật nhất giữa chúng ta với thế giới bên trong của chính mình. Những gì chúng ta ăn vào sẽ trở thành một phần của cơ thể. Nhưng những trải nghiệm khác cũng rất quan trọng, chẳng hạn như hoạt động thể chất, chuyện tình cảm, sức khỏe tinh thần và cả môi trường sống trong lành. Kết hợp những lĩnh vực khác nhau vào trong một khái niệm về sức khỏe toàn diện là quan trọng, bởi tất cả đều kết nối với nhau. Những mối liên kết mở rộng này thể hiện rất rõ qua các thí nghiệm trên động vật. Những con chuột được cho ăn ít protein không chỉ tránh được ung thư gan, mà còn giảm lượng cholesterol trong máu và đáng chú ý là có nhiều năng lượng hơn. Chúng cũng tự nguyện tập thể dục nhiều gấp đôi so với những con chuột ăn nhiều protein. Sự hiệp lực giữa dinh dưỡng và vận động thể chất là vô cùng quan trọng, cũng là điều mà chúng tôi không có gì để phản đối. Kết hợp một chế độ dinh dưỡng tốt với tập luyện thể dục thường xuyên sẽ cho bạn có được sức khỏe toàn diện. Chúng ta cũng biết rằng hoạt động thể chất có ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc và tinh thần. Nhiều người cho rằng hoạt động thể chất có ảnh hưởng đến các hóa chất khác nhau trong cơ thể, ảnh hưởng đến tâm trạng và sự tập trung của chúng ta. Khi có được cảm xúc tích cực, tâm thế chủ động và tinh thần hoạt bát, bạn trở nên tự tin hơn, có nhiều động lực hơn để tự chăm sóc bản thân với chế độ dinh dưỡng tối ưu, đồng thời củng cố toàn diện sức khỏe của mình. Và những người cảm thấy những điều tốt đẹp về bản thân, yêu thương và trân quý bản thân, họ thường lưu tâm tới sức khỏe nhiều hơn và có nhiều cam kết khi tuân thủ chế độ dinh dưỡng hơn. Bên cạnh đó, nếu chúng ta ăn uống theo cách giúp thúc đẩy sức khỏe tốt nhất cho chính mình, chúng ta sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt hơn cho cả hành tinh này. Với chế độ ăn toàn phần, chủ yếu là thực vật, chúng ta sử dụng ít nước, ít đất, ít nguồn lực hơn, ít gây ô nhiễm hơn và ít ảnh hưởng hơn đến động vật nuôi trong trang trại. John Robbins đã đưa ra vấn đề này phơi bày trước ý thức của người dân Mỹ và tôi đề nghị các bạn nên đọc cuốn The Four Revolutions của anh ấy để hiểu rõ hơn vấn đề này. Việc chúng ta lựa chọn thực phẩm có những tác động đáng kinh ngạc đối với sự trao đổi chất trong cơ thể, đối với phương diện như năng lượng, hoạt động thể chất, tình cảm và tinh thần thoải mái, với cả môi trường sống trên toàn thế giới, thậm chí là với quá trình kìm hãm và đẩy lùi bệnh tật. Tất cả các phương diện trên thoạt tiên tưởng là tách biệt, song thực chất chúng luôn kết nối và liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Chúng ta đã biết đến sự thông thái của thiên nhiên trong cuốn sách này và chúng ta đã nhìn thấy sức mạnh vận hành và chi phối thế giới của tự nhiên. Đó là một mạng lưới sức khỏe kỳ diệu, từ phân tử cho đến con người, đến giới động vật nói chung, đến rừng, đại dương, đến bầu không khí mà chúng ta hít thở. Trong tất cả đều chứa đựng và là biểu thị sự vận động của tự nhiên, từ những sinh thể vi mô đến các hệ thống vĩ mô. Dù sao đi nữa thì ai quan tâm chứ? Với Colin, các nguyên tắc được nêu ra ở trường này có khởi đầu là một câu hỏi xoáy sâu vào chế độ ăn và bệnh ung thư ở loài chuột, sau đó mở rộng thành một loạt các câu hỏi về sức khỏe con người và sức khỏe cộng đồng trên khắp thế giới. Nói một cách bao quát là, những nguyên tắc này là nỗ lực nhằm trả lời cho các câu hỏi sâu rộng mà ông buộc phải đặt ra trong suốt sự nghiệp của mình. Tính ứng dụng của các nguyên tắc này là không hề thấp. Quan trọng nhất là chúng giúp mỗi người chúng ta xóa bỏ cách hiểu lầm lạc tai hại về thực phẩm và sức khỏe. Chúng ta sẽ không còn phải nhảy dựng lên mỗi khi đọc được tin vừa phát hiện ra một hóa chất nữa có thể gây ung thư. Mỗi khi một cuốn sách ăn kiêng mới xuất hiện, hay một khi trên báo hay trang mạng xã hội xuất hiện một hàng tít rõ to quảng bá cách chữa lành bệnh tật thông qua các nghiên cứu di truyền. Thay cho những trạng thái giật mình đầy hồi hộp đó, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cách thư giãn, hít vào một hơi thở thật sâu và giữ sự điềm nhiên. Bởi vì giờ đây, bạn đã có một nền tảng hiểu biết vững chắc liên quan đến dinh dưỡng cho sức khỏe. Với 8 nguyên tắc dinh dưỡng trên, bạn có thể tiếp thu các phát hiện khoa học mới ở một tầm mức nhận thức rộng mở hơn. Cũng có thể làm phong phú thêm và thay đổi cơ cấu dinh dưỡng ban đầu. Có thể đầu tư vào đúng những nguồn lực quan trọng sẽ giúp bạn nâng cao sức khỏe. Thậm chí, lợi ích của việc hiểu rõ 8 nguyên tắc này là rất đa dạng và sâu sắc đối với từng cá nhân, xã hội, với toàn bộ hành tinh của chúng ta. Hết chương 11. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.